Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 247, John lòng tự tin. Đối với, đúng, Harry thất bại, cũng không ra Shirakawa ngoài ý liệu. Nếu như Horay loại này yêu quý lông chim, yêu quý danh tiếng người, sẽ đem dạy Tom Riddle như thế nào chế tác hồn khí quá trình nói ra, mới là một kiện chuyện lạ. Tạp chí chủng đã biết trước Horay sửa đổi. Shirakawa cũng không nói gì nhiều. Chỉ cùng Shirakawa trao đổi đôi câu, cho hắn nhánh mấy chiêu, ba người lại tản ra. Hermione ngược lại muốn Shirakawa nói gì, nhưng là Shirakawa lại không muốn nhiều lời, liền dứt khoát rời đi. Ngày thứ hai là chủ nhật, trên trời bắt đầu hạ lên tiểu tuyết. Shirakawa buổi sáng mặc vào áo lông, nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt, bên ngoài chính tại hạ tuyết. Bất quá tốt như hôm nay là đánh quyết định ngày. Gran phân nhiều đối với. Đúng, Sly Đặc Lâm, lão oan gia, đáng tiếc mình đã không đánh quyết định. Bất quá hôm nay cũng không phải là một chơi bóng ngày tốt. Tiểu sư tử nhóm cùng con rắn nhỏ nhóm có đánh. Gió rét lẫm liệt bên trong. Shirakawa rửa sạch xong sau này, tới đến đại sảnh, sáng sớm đã có rất nhiều học sinh đang dùng bữa ăn. Shirakawa rất tự nhiên đi tới Ravenswap trước bàn dài, cùng Michael đám người chào hỏi, sau đó bắt đầu hưởng dụng chính mình bữa ăn sáng, hơn nữa cùng các bạn học trao đổi mới một ngày tin tức. Weasley là chúng ta vương. Đột nhiên, Sly Đặc Lâm trên bàn dài truyền tới một trận mơ hồ tiếng hát, truyền khắp đại sảnh, đưa tới rất nhiều người chú ý. Thế nào? Shirakawa nghe đột nhiên vang lên tiếng hát, không khỏi sững sờ, nhìn về phía Sly Đặc Lâm bàn dài phương hướng, chỉ thấy Malfoy chính kêu gọi Krabby cùng Goy, còn có một chúng năm thiếu cấp Sly Đặc Lâm sinh, hát một ca khúc, Weasley là ta, không, là Sly Đặc Lâm vương, có ý gì, là quyết định, hôm nay là Gran phân nhiều cùng Sly Đặc Lâm quyết định thi đấu. Tựa hồ nghe nói Gran phân nhiều đổi người thủ môn. Cái kia John Weasley. Michael ăn một miếng bánh mì, hứng thú nhìn về phía ca hát phương hướng, cười nói, oa nha, thật là bi kịch. Shirakawa nghe Michael nói, không khỏi sững sờ. Còn chưa mở thi đấu, liền bị trêu chọc, là Sly Đặc Lâm vương, đưa điểm quốc vương, bi kịch John, cũng không biết rõ thật không chịu được. Lại nói Aaron, mấy năm nay, người thật giống như đều không đánh như thế nào quyết định đi. Michael cắn bánh mì, nhìn giống vậy mặt đầy trêu chọc Shirakawa. Đột nhiên nói, từ Shirakawa rời đội sau này, Ravenswap quyết định ly tứ liên quan nhất thời bị đánh phá. Chỉ lấy 3 năm quan, lớp 5 thời điểm, ngược lại nhất cổ tác khí. Thắng nổi một lần, nhưng là tinh thần tổng thể mà nói, vẫn tương đối mềm nhũn. Hết, cái này hả? Shirakawa nghe Michael nói, không khỏi sững sờ, nháy mắt con mắt. Đúng, ngươi còn có ý tưởng trở về quyết định đội à? Michael uống một hớp sữa bò, mở miệng hỏi, không muốn. Shirakawa một nói từ chối. Vì cái gì? Michael có chút buồn bực. Hắn suy nghĩ, nếu như thân là đã từng cướp lấy quyết định World Cup Shirakawa trở lại Ravenswap đội ngũ, khẳng định sẽ dùng tinh thần tăng nhiều. Hơn nữa nhất cử đoạt cúp, bởi vì chơi bóng quá mệt mỏi, không nên suy nghĩ nhiều. Khó khăn là dùng để khiêu chiến, chiến thắng nó, người chính là vương. Shirakawa không khỏi một phát miệng, cười đắc ý, ăn một miếng cuối cùng trứng chiên, hướng Michael nói, lời này ngươi không nên nói với ta. Michael nhất thời cười khổ một hồi. Hắn cũng không phải là quyết định đội viên, chính là biết không nên nói với ngươi, ta mới nói a. Shirakawa nháy mắt con mắt, rảo trơn cười một tiếng, sau đó lại né ra, rời đi Ravenswap bàn dài, đi đến Gran phân dài hơn bàn, tìm tới John, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn. Tại hắn đối diện, Harry đang cùng Hermione cũng xếp hàng ngồi, đang an ủi John. Đối với Shirakawa đến, một trận trợn mắt, John. Shirakawa hắc nhiên nhìn John. Aaron. John nhìn Shirakawa, sắc mặt ửng đỏ. Quyết định trên, hắn hôm nay mới lên làm người thủ môn. Mà Shirakawa tại năm thứ tư, cũng đã đánh quyết định World Cup thi đấu. Hơn nữa bắt được quán quân, là chân thực lão tiền bối. Cố gắng, nhiều ngăn cản mấy cái cầu. Shirakawa nhìn khẩn trương John, không khỏi cười nói. Ngươi có cái gì kinh nghiệm truyền thụ à? John khẩn trương hỏi. Lời an ủi nghe quá nhiều. Hắn đã chết lặng. Hắn muốn tìm điểm linh đan rượu dược. Kinh nghiệm, cầu bao lớn. Ngươi kỳ thực có thể dùng thân thể đem lưới ngăn. Shirakawa không khỏi một trận cười quái dị. Đưa ra một cái ý kiến. Aaron, Hermione nhìn cười đều Shirakawa. Nhất thời một trận tức giận. Gầm nhẹ một tiếng. Được rồi. Shirakawa bĩu bĩu đầu. Thu liễm lại làm quái tâm tính. Đè lại John bả vai. John, buông lỏng. Đầu tiên, người đến buông lỏng. Thủ môn đòi hỏi thứ nhất. Người biết rõ là cái gì sao? Không để cho cầu tiến cầu môn. John rất thành thật trả lời nói. Cái này đơn giản nha. Shirakawa hỏi. Rất đơn giản. Nhưng là ta không có lên đi ngang qua sân khấu. John trên mặt lộ ra một chút khó coi tươi cười. Kỳ thực ngươi thiếu đến chính là lòng tin. Ta cho ngươi biết, đầu tiên, ngươi phải đem con mắt sáng lên một chút. Shirakawa lắc đầu một cái, mở miệng an ủi, sáng lên một chút. John trừng trừng con mắt. Vâng, phải chú ý từ mỗi cái phương diện tới ném bóng viên. Ngươi là phòng ngự hệ cầu thủ, cho nên không cần ra tay trước, chỉ cần ngăn bóng tốt môn, không để cho người khác đem cầu ném vào lưới là được. Shirakawa dùng nhất nhu thuận giọng, an ủi John, đem thủ cầu công việc, nói thành thoải mái nhất công việc, tới buông lỏng John trong lòng. Tân nhân ra sân, giống nhau đều là quá khẩn trương. Ừ, John cái hiểu cái không gật đầu một cái, nghe vào tựa hồ quả thật đơn giản một chút. Tân nhân trong lòng bữa đi không thiếu, nhưng là ta vẫn có chút sợ. John trong lòng mới vừa buông lỏng một chút. Nhưng là suy nghĩ một chút chính mình nếu là ra sân. Buông lỏng, nếu là thua cầu giúp thế nào? Người thủ môn nhiệm vụ nhìn qua rất nhẹ, nhưng là kỳ thực rất nặng. Một khi bị tiến cầu, trách nhiệm toàn ở người thủ môn. Người đối với chính mình lòng tin vô cùng thiếu. Không uống phúc linh dược tề, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Shirakawa nhìn John ý tưởng, không khỏi lật một cái liếc mắt. Loại này vô cùng thiếu lòng tự tin. Hắn ảo thuật lại không quá quan. Có thể không có cách nào loại trừ cái này. Uống phúc linh dược tề ngược lại là có thể. Nhưng là dùng phúc linh dược tề là thuộc về phạm quy. Giống như là thuốc hưng phấn một dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.